104, hóa thần tán tu. Chương 104, hóa thần tán tu. Mạnh gia cố ý tuyển cái cùng Lục Vũ đám người cự ly xa nhất địa phương mở ra động phủ, đồng thời lại phái ra hai vị tinh thông trận pháp trưởng lão tại động phủ xung quanh bày ra một cái phòng hộ pháp trận, lúc này mới rời đi hướng kia cổ tu ngoài động phủ phòng hộ pháp trận ngoại vi rời đi. Bọn họ trước khi tới phải tin tức, bởi vậy dẫn theo hai vị tinh thông trận pháp trưởng lão, lúc này tự nhiên muốn trước dò xét một chút này cổ tu động phủ tình huống lại dự kiến so sánh. Lục Vũ một nhóm cũng trở về động phủ của mình, trên đường Lục Vũ nhìn cổ tu động phủ phòng hộ pháp trận vị trí, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, trận pháp này tờ hờ tờ đu nở dê làm cho người ta vào đầu, nếu là về sau chính mình lại gặp mặt loại tình huống này nên làm thế nào cho phải, xem ra trận pháp này muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Đáng tiếc kiếp trước tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại luyện đan, tối đa bay ra chút thời gian tu luyện một chút công pháp thần thông, nếu là lúc ấy, có thể tại trận pháp phía trên cũng dưới điểm công phu, hiện tại cũng không cần ở đây ngồi chờ. Bởi vậy vừa về tới nhà mình động phủ, Lục Vũ gọi tới Trần Huyền, muốn một phần đơn giản nhất sơ cấp trận pháp chạy đến một bên lĩnh hội đi, thứ này lại muốn từ cơ sở nhất bắt đầu học tập mới tốt, cùng luyện đan là cùng một đạo lý, cơ sở cực kỳ trọng yếu. Bản thân bây giờ bất quá 19 tuổi xuất đầu, có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu trận pháp, tuyệt không muộn. Lại qua một ngày, lần lượt tới hai cố đội ngũ, Lục Vũ đối với cái này cũng không để ý, vùi đầu tiếp tục thăm ngộ trong tay trận pháp ngọc giản, gặp được chỗ nào không hiểu liền đi tìm Đỗ Huyền Thành cùng Trần Huyền hỏi, hai người cũng không giấu giếm, hữu vấn tất đáp, hơn nữa giảng giải cực kỳ tinh mi, cũng làm cho Lục Vũ có tiến bộ không ít. Hắn kiếp trước có thể bằng vào một kẻ tán tu thành tiểu đan tôn, nghị lực tính bền dẻo tự không cờ nói, nộ tính lại càng là tuyệt đỉnh. Tuy trận pháp phiền phức tối nghĩa, nhưng lĩnh hội học tập cơ sở nhất trận pháp cũng không khó khăn, bởi vậy ngắn ngủn 2 ngày, hắn ngay tại ban đầu trên cơ sở có càng nhiều lĩnh ngộ. Văn Tông Nguyên nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình muộn vài ngày, như thế nào nơi này vậy mà hội có nhiều người như vậy, hơn nữa tới những người này hay là bừa bãi lộn xộn, tu vi gì thân phận gì đều có, cho rằng quy chân cảnh này tu sĩ động phủ là cửa thành sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bọn họ không muốn sống nữa. Càng sau lưng hắn một vị nhìn qua 50 tuổi ra mặt lao giả, mọi nơi đánh giá, trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm, phảng phất căn bản không thấy được trước. Người vị này khó coi biểu tình, nói, xác thực rất lợi hại, ha ha, bát môn kim tỏa trận lại vẫn có thể như vậy dùng. Nghe thấy huynh, chúng ta bây giờ là không phải là liền có thể phá trận sao, ta đều có chút đã đợi không được, nếu có thể đem trận pháp này nghiên cứu minh bạch. Ta tại trận pháp chi đạo trên cảnh giới tất nhiên có thể đề thăng một mảng lớn. Văn Tông Nguyên đối với sau lưng vị này nhìn qua không chút nào thu hút nhỏ gầy lao già cũng không dám có cái gì vô lễ chỗ. Đây chính là hắn. Tiêu phí thật lớn giá lớn mời tới, bởi vậy vội vàng nói, Triệu huynh xin chờ một chút, nơi này nhiều như vậy tán tu, thật sự không ổn, có lẽ sẽ ảnh hưởng Triệu huynh phá trận cũng nói bất định. Ta trước đem bọn họ đuổi đi lại nói. Kia 50 tuổi họ Triệu lao già nghe vậy lúc này mới công lao vận hai mắt, mọi nơi quét một vòng. Kinh ngạc mà nói, nơi này quả nhiên có thật nhiều người, chuyện gì xảy ra, không phải nói không có mấy người biết tin tức sao. Văn Tông Nguyên có chút xấu hổ, hắn nào biết được kia cái tán tu đem tin tức cho hắn, lại vẫn nhiều người như vậy, sớm biết hắn thực nên đem kia cái tán tu giết sự tình, tình dẫn xuất hiện tại loại này phiền thoái. Bởi vậy cũng không đáp họ Triệu lao giả, độn quang lóe lên, trực tiếp bay đến toàn bộ hạp cốc không trung, toàn thân hóa thần kỳ tu vi không che giấu chút nào phóng xuất ra, sau đó lớn tiếng nói. Lão phu Văn Tông Nguyên, thỉnh chư vị đồng đạo tạm thời rời đi núi này cốc, do tại hạ mời tới trận pháp sư phá trận, để tránh ngộ thương, nếu là có thể có chỗ được, tất nhiên sẽ không bạc đãi chư vị, mong rằng các vị không muốn tự lầm tại Văn Tông Nguyên nghĩ đến, hóa thần cao thủ ở chỗ này như thế nào. Cũng có thể xông pha, mặc dù hắn là tán tu, nhưng cái kia đại gia tộc đại tông môn nếu là không có tương ứng cao thủ ở chỗ này, mình cũng không cần để trong lòng. Chúng tán tu đâu ngờ tới. Mạnh ra về sau vậy mà lại tới một vị dọn bài hóa thần cao thủ, nghe hắn trong miệng nói thật dễ nghe khách khí, nhưng chỉ nhìn kia một bộ ngạo khí khinh người biểu tình, liền biết vừa mới nói lời bất quá là qua loa ngữ điệu, căn bản làm không được mấy. Lại nói nếu là hắn Văn Tông Nguyên tại cổ tu trong động phủ được chỗ tốt, kia cái tán tu lại dám đi tìm hắn càng tốt, này rõ ràng chính là trắng trận lừa gạt mạc thủ nhất này mấy ngày đã đem nhà mình tại kia trận pháp biên trụ sở vứt đi. Mà là tại Lục Vũ mấy người bên cạnh một lần nữa mở ra một chỗ động phủ cư trú, tuy không dám mỗi ngày đi quấy rầy vị Lục gia này thiếu chủ, thế nhưng vài ngày hạ xuống cũng lăn lộn cái quen mặt, lúc này thấy được lại tới một vị dọn bãi cao thủ, nhịn không được. Âm thầm lắc đầu. Mặc ra một đám tu sĩ đều là hắc hắc nở nụ cười, nhớ tới hai ngày trước Mạnh ra một vị hóa thần cao thủ, còn dẫn theo một đống lớn thu ha, người đông thế mạnh, uy phong lấm lấm, dù cho thực lực như vậy cũng ở Lục gia thiếu chủ trước mặt cũng quét mặt. cái gọi là dọn bãi lại càng là trở thành chê cười. Trước mắt vị này tuy tu vi không sai, thế nhưng vừa nhìn hình đơn ảnh cô chính là cái tán tu, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục ca Lục Vũ trong động phủ vừa mới còn cùng. Đỗ Huyền Thành thảo luận một cái trận pháp vấn đề, lúc này thấy loại tình huống này, nhịn không được quay đầu hỏi, thiếu chủ, lại tới một cái dọn bãi, có muốn hay không ta trên báo thiếu chủ tên tuổi, để cho hắn quay lại đây bái kiến, tỉnh ra hỏa này không biết sâu cạn, tương lai va chạm thiếu chủ Lục Vũ tức giận địa lắc đầu cười nói, loại sự tình này hay là Mạnh gia làm lên tới càng thuận buồm xuôi gió một ít, chúng ta cũng không cần phí tâm. Đỗ Huyền Thành cũng là lắc đầu cười nói, gia hỏa này cũng không biết là từ đâu chạy tới kẻ dở hơi, một cái tán tu, kiêu ngạo như vậy còn có thể sống đến bây giờ, coi như là dị số quả nhiên. Bên này Đỗ Huyền Thành vừa dứt lời, bên kia trong hạp cốc liền truyền đến một tiếng cười lạnh, rất có vài ngày trước Lục Vũ rêu cợt Mạnh gia thì thần vận, sau đó liền thấy không trung ánh sáng màu lam lóe lên, liền thấy Mạnh Thiên Hưng đã xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn nhìn Văn Tông Nguyên, không chút khách khí nói, các hạ khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi không thành, nói làm cho người ta đi để cho người đi, hóa thần tu vi không nổi sao ta Mạnh gia tới mấy ngày cũng không dám đi này bất nghĩa sự tình. Ngươi một kẻ tán tu cũng dám như thế nói lớn không ngượng, có thể sống tới ngày nay xem như vận khí của ngươi. Nói xong lại nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì, ta Mạnh gia lão tổ đang ở đó bên trong động phủ, ngươi còn không nhanh chóng đi bái kiến, chẳng lẽ còn ngại người cột không đủ sao, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút tác dụng, đã sớm giết sự tình. Văn Tông Nguyên kia hiểu được chính mình vừa mới hô một câu, liền chạy ra khỏi đến như vậy một cái phá hư cảnh tiểu tu sĩ đối với chính mình phát ngôn bừa bãi, nếu không phải hắn luôn luôn cẩn thận, đã sớm một trưởng trục chết, may mà về sau nghe rõ đối phương lai lịch, nội tâm lúc này mới lộ bột một chút. Hóa thần tu sĩ trong đó chênh lệch cũng là rất lớn, từ luyện khí, nhập đạo, thẳng đến động huyền hóa thần, mỗi tấn chức cấp 1, bởi vì công pháp, thiên phú, tư chất, thần thông, thuật pháp, cùng với pháp bảo nguyên nhân, chênh lệch lại càng lớn. Liên giống với Lục Vũ phá hư cảnh thời điểm liền có thể đem động huyền cảnh cao thủ đánh chạy trối chết. Chính là loại này to lớn sai biệt dẫn đến tổng hợp thực lực ngược lại vượt qua cao hơn hắn xuất một cái đại cảnh giới tu sĩ nguyên nhân. Mà tới được hóa thần cảnh loại này chênh lệch đem càng thêm rõ ràng, bởi vậy Văn Tông Nguyên nghe xong Mạnh gia hóa thần lão tổ lần nữa, nội tâm liền có loại cảm giác không ổn. Bất quá hắn có thể từ một cái bình thường tán tu tu luyện tới hóa thần cảnh, tự nhiên có thành công của hắn chi đạo, nghe xong lời của Mạnh Thiên Hưng, vốn bao hàm đầy lửa giận mặt lập tức liền trở nên cung kính, vội vàng nói: không nghĩ tới Mạnh tiền bối vậy mà hội đi tới đây, có thể đi bái kiến chính là vinh hạnh của tại hạ, vị này tiểu ca, mau mời phía trước dẫn đường. Mạnh Thiên Hưng ngạo nghễ lên tiếng, đứng dậy mang theo Văn Tông Nguyên nghĩ lao tổ chỗ động phủ bay đi. Nhưng trong lòng rất là xem thường người này, đường đường hóa thần cao thủ, xương cốt vậy mà như thế chi mềm, thật sự bạch mù thân tu vi kia. Bất quá Mạnh Thiên Hưng lại nào biết đâu, Văn Tông Nguyên tuy biểu hiện không chịu nổi, thế nhưng với tư cách là một cái không chỗ nương tựa tán tu có thể đi đến hôm nay một bước này, chính là dựa vào loại này có thể chịu người thường không thể nhịn tính cách, bằng không phạm là có chút cốt khí, nếu không phải có đại khí vận bằng thân, lúc này đã sớm cốt nhục thành cho. Lục Vũ đám người tự nhiên cũng chú ý này biên tình thế phát triển, thấy Văn Tông Nguyên này trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, cũng là một hồi không lời. Đỗ Huyền Thành ngược lại là ha ha cười nói, quả nhiên, có thể sống đến bây giờ. Văn Tông Nguyên này cũng coi như chính là co được giãn được, cũng không phải là may mắn tay này gió chiều nào che chiều đấy, bản lĩnh người bình thường thật sự là học không được. Lúc này Mạc Thủ Nhất cũng cọ sát qua, nghe xong Đỗ Huyền Thành đánh giá, vội vàng giới thiệu nói, các vị tiền bối có chỗ không biết, này Văn Tông Nguyên ta nghe người ta nhắc tới qua, đúng là một cái gió chiều nào che chiều đấy hạng người. Nếu là gặp mạnh hơn hắn người, đó là tất cung tất kính, nếu là gặp gỡ thực lực thấp kém liền dị thường cao ngạo lớn lối, bất quá người này thực lực không tệ, làm người lại hiểu được nhanh nhạy, xử sự khéo đưa đẩy, luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi, tại Bắc vực lăn lộn vẫn là tương đối không tệ, như chúng ta bực này tiểu gia tộc chỉ có thể nhìn lên, nào có cười nhạo tư cách. Văn Tông Nguyên tại Mạnh gia động phủ vị trí gặp được Mạnh gia lão tổ Mạnh Huyền Đô, cung kính bái kiến, rất là nói. Một ít lấy lòng nói như vậy, sâu sắc tán dương một phen Mạnh gia, khiến cho một đám Mạnh gia bên trong người rất là cao hứng. Mạnh Huyền Đô tự kỷ hệ mờ chế thân phận, tuy Văn Tông Nguyên coi như là đồng cấp tu sĩ, trong lòng của hắn cũng không quá mức để mắt, nhưng là không biểu lộ ra. Mạnh Thiên Vân tự nhiên hỉ hệ u do nhà mình vị này thúc tổ, bởi vậy thay thúc tổ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó hỏi, Văn tiền bối, ngươi tới nơi này có thể lại đem ta phá vỡ kia cổ tu trận pháp. Văn Tông Nguyên gật đầu nói, lần này tới này chính là bởi vì tìm kiếm vị trận pháp đại sư này mới làm trễ mãi chút thời gian, không nghĩ tới lần nữa vậy mà nhìn thấy Mạnh gia chư vị, như vậy phá trận nắm chắc lại càng lớn thêm vài phần. Hắn nói bình thản, nhưng ngụ ý tự nhiên là sẽ không độc hưởng, nghe. Được Mạnh gia tất cả mọi người phi thường hài lòng. Mạnh Thiên Vân thấy vậy người như thế thức thời, cũng liền không tiếc có qua có lại mới toại lòng nhau, nói, văn tiền bối nói không sai, có thể có một vị trận pháp đại sư tương trợ, lần này tự nhiên là mở ít công to, bất quá có ít người lại muốn chú ý một chút, nghe nói Lục gia thiếu chủ cũng tới này hạp gốc, văn tiền bối không ngại tiến đến bái kiến, bằng không việc này chỉ sợ vô pháp thuận lợi. Văn Tông Nguyên nghe vậy cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào Nam vực cùng Tây Nam vực hai đại thế gia đều chạy tới Bắc vực này hoang vắng chi địa, sao này còn có để cho người sống hay không, chính mình thật vất vả bắt kịp như vậy một cơ hội, muốn làm cho tốt hơn, không nghĩ tới thoáng cái tới hai đại thế lực, chỉ là này Lục gia thiếu chủ so với Mạnh gia lại càng không hào đuổi, nghe nói Lục gia thiếu chủ hiện tại chính là ngũ phẩm luyện đan sư, trong gia tộc gần nhất lại ra vị thứ hai ngũ phẩm luyện đan sư, này thế lực so với Mạnh gia chỉ có hơn chứ không kém, mình vô luận như thế nào cũng đắc tội không nổi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm âm thầm thở dài, đứng lên nói tiếng cảm ơn, lúc này mới lại vội vàng nghĩ Lục Vũ chỗ động phủ tiến đến.